Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291: Tử vong quỷ dị. Trương Phàm từ hai người này trong trí nhớ biết Ảnh Nguyệt năm tổ, vì điều tra cái khác hai tổ bị diệt sự tình, hiện tại đã đi tới V kép phân khu. Bất quá Ảnh Nguyệt năm tổ đã hấp thụ lần thứ nhất giáo huấn, bọn họ hiện tại cũng không có ghim chú ở một chỗ, mà là phân làm ba cái tiểu tổ, ghim chú tại ba cái địa phương. Hơn nữa này ba cái tiểu tổ giúp nhau cũng không biết đối phương trụ sở, chỉ có gặp được công kích của địch nhân, bọn họ hướng đại tổ trưởng gửi đi tín hiệu, đại tổ trưởng mới sẽ thông báo cho cái khác hai tổ tiến đến tiếp viện. Như vậy cho dù có người cường thế tập kích, cũng không có khả năng tạo thành bọn họ cả đoàn bị diệt. Lại hơn nữa, theo hai người này ký ức, năm tổ trưởng không hề giống tổ hai trưởng cùng ba tổ trưởng đồng dạng là sơ cấp võ giả, mà là trung cấp võ giả. Trương Phàm khẽ nhíu chân mày, trung cấp võ giả hắn gặp qua mấy cái, thế nhưng cũng không có giao thủ qua. Này trung cấp võ giả mạnh như thế nào, hắn cũng không biết. Cho nên đối với thượng trong lúc này cấp võ giả, hắn cũng không có tất thắng lòng tin. Bất quá hắn biết, những người này nếu như xác định là chính mình làm, liền nhất định sẽ nhanh chóng hướng tự mình ra tay. Đến lúc đó chính mình tránh không được cùng năm tổ trưởng đánh một trận. Thay vì như thế, còn không bằng chủ động xuất kích, đánh hắn một trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này bóp nát cái kia camera, sau đó đem một cái trong đó thi thể y phục bới ra hạ xuống, lại đeo lên mặt nạ của hắn, sau đó đem kia hai cỗ thi thể mang ra học viện, tìm một chỗ cống thoát nước, mở ra nắp giếng, ném vào, đón lấy án lấy hai người này ký ức, hướng về Ảnh Nguyệt năm tổ cái thứ nhất trụ sở nhanh chóng chạy vội mà đi. Cái thứ nhất trụ sở cách học viện cũng không xa, chạy vội hơn 20 phút đồng hồ, liền đi tới một chỗ cánh đồng bát ngát. Chỗ này cánh đồng bát ngát ước chừng có 4-5 km vuông, không có thụ cùng sơn, nhìn lên chính là một mảnh bình nguyên, nhưng bên trong bình nguyên thảo lại chừng cao cỡ nửa người. Đừng nói che giấu hơn 10 người, coi như là che giấu mấy trăm người cũng không nói chơi. Tại đây phương viên 4-5 km vuông trên đồng cỏ, bố lấy hơn 10 rõ ràng chạm canh gác, chạm gác ngầm. Hơn nữa lần này, Ảnh Nguyệt năm tổ càng thêm cẩn thận, bọn họ thậm chí không có hướng chính mình tổ viên lộ ra chạm gác ngầm vị trí. Nếu như là tổ bên trong tổ viên muốn ra vào, đều phải chống lại khẩu lệnh mới được. Bất quá Trương Phàm có nano đồng hồ sinh mệnh tín hiệu dò xét công năng, có thể dễ như trở bàn tay dò xét đến tất cả nhân viên vị trí cụ thể. Hắn trước chạm đến những trạm gác ngầm đó vị trí, đem những cái này trạm gác ngầm đều nhất nhất kết quả. Sau đó đem những rõ ràng đó trạm canh gác, một người tiếp một người đều đối phó. Những cái kia trạm gác ngầm cùng rõ ràng bên trong trạm canh gác cũng không thiếu cảnh giác người. Đường Trương Phàm cách bọn họ hơn 20 mét, bọn họ liền phát hiện hắn, liền vội vàng hỏi khẩu lệnh. Trương Phàm thuận miệng đáp: Vân Phá Nguyệt tới Hoa Lộng Ảnh. Đây chính là đêm nay khẩu lệnh. Những sát thủ đó nghe được hắn đối mặt khẩu lệnh, tự nhiên không nghi ngờ. Kết quả bị hắn cận thân, dễ như trở bàn tay miễu sát, rất nhanh giải quyết xong phía ngoài này mười mấy tên sát thủ. Trương Phàm tiến nhập thảo trong đất, ở trong thảm cỏ ương, hắn lại chém giết hơn 20 cái sát thủ. Đến tận đây, trụ sở thượng sát thủ bị hắn hoàn toàn chém giết, đón lấy đem những cái này bọn sát thủ huyết hạch đều đào lên, toàn bộ nuốt vào, cảm giác cách tấn chức trung cấp võ giả lại gần một chút. Nghĩ đến chỉ cần có thể thôn phệ Ảnh Nguyệt năm tổ tổ trưởng, kia trung cấp võ giả tuyệt đối có thể tấn chức trung cấp võ giả. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhịn không được hơi có chút hưng phấn lên. Bất quá giết hết những người này, hắn cũng không biết cái khác hai cái trụ sở vị trí. Xem ra chỉ có thể phát tin tức, dẫn kia hai cái trụ sở người tới. Nghĩ tới đây, hắn mở ra một sát thủ nhiều chức năng đồng hồ, thâu nhập sát thủ mật mã, sau đó hướng về đại tổ trưởng gửi đi một mảnh tin tức. Nhưng mà, tin tức này phát ra, cũng không có hắn bên trong tưởng tượng ra hồi phục. Hắn lại ở chỗ này chờ hơn phân nửa buổi tối, thẳng đến sắc trời từng bước, đều không có người đến nơi. Trương Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, lại có chút tiếc nuối. Cuối cùng chỉ có thể thừa dịp thiên không sáng rõ, lại lặng lẽ chạy trở về học viện. Vừa vặn học viện liên tục cử hành vài ngày tân sinh khảo hạch, ý định thả hai ngày nghỉ điều chỉnh một chút, cùng chủ nhật liền chính là 4 ngày ngày nghỉ. Trương Phàm không nói hai lời, liền nằm ở trên giường, một giấc này liền ngủ nghiêm chỉnh cái ban ngày, mãi cho đến buổi tối thời điểm mới tỉnh lại. Bởi vì đêm qua mới nuốt nhiều máu như vậy hạch, cho nên hắn tuyệt không cảm thấy đói. Nằm ở trên giường, mở ra nao đồng hồ, tùy ý soát lấy tin tức gần nhất. Tại trước kia trong thế giới kia, Trương Phàm gần như không thể nào nhìn tin tức, nhưng đi đến thế giới này về sau, bởi vì nhu cầu cấp bách hiểu rõ thế giới này, còn có hắn trong cơ thể mình có bệnh độc, phải từng giây từng phút chú ý ngoại giới phát sinh hết thảy. Cho nên hắn dưỡng thành đổi mới nghe thấy đích thói quen. Không bao lâu, liền phát hiện một mảnh tiêu đề. Chỉ thấy cái kia tiêu đề là: tối hôm qua phát hiện đại lượng thi thể. Hư hư thực thực ảnh nguyệt tổ sát thủ. Trương Phàm trong nội tâm khẽ động. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền bị người phát hiện sao? Muốn biết rõ, lúc trước hai lần, hắn chém giết ảnh nguyệt tổ 2 cùng 3 tổ kia, nhưng đến bây giờ cũng còn không có bị người phát hiện. Sau đó đem cái này website xuống rồi, rất nhanh phát hiện tấm vé tin tức hình ảnh. Trên hình ảnh là một ít ăn mặc hắc y thi thể. Lấy Trương Phàm đối với ảnh nguyệt tổ lý giải, những cái này y phục vừa nhìn chính là ảnh nguyệt tổ. Thi thể số lượng nhiều đạt hơn 30. Bất quá Trương Phàm liếc thấy, những thi thể này cũng không phải hắn giết chết. Chỉ thấy những thi thể này tất cả đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Trương Phàm chém giết những thi thể đó, hoặc là chính là tóc, hoặc là chính là ngực bị oanh xuất một cái động lớn. Không có một cỗ là hoàn hảo. Chẳng lẽ nói có những người khác đối với ảnh nguyệt tổ động thủ? Trương Phàm tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới văn tự bên trong viết: kỳ quái nhất chính là đi qua pháp y kiểm nghiệm, những thi thể này thượng không có bất kỳ miệng vết thương, tựa hồ không có chịu bất kỳ công kích, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Dù cho đi qua võ y kiểm tra, những thi thể này kinh mạch cũng không có bất kỳ dấu hiệu bị thương tổn. Nhìn đến đây, Trương Phàm trong nội tâm cũng âm thầm kỳ quái. Bất quá này tựa hồ không liên quan đến mình, hắn cũng liền không đi suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết những cái này sát thủ khẳng định đều là ảnh nguyệt năm trong tổ. Năm tổ bị chia làm 3 cái tiểu tổ, chính mình tối hôm qua giết đi một tiểu tổ, hiện tại lại chết một cái khác tiểu tổ. Xem ra năm tổ cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Khó trách tối hôm qua chính mình phát ra tin tức không ai đáp lại, xem ra là hai tiểu tổ đồng thời bị tập kích, cho nên không ai tới chính mình đây trợ giúp. Nếu như bọn họ đã để mắt tới chính mình, sớm muộn là muốn xuất hiện. Chính mình muốn làm chính là lúc nào cũng phòng bị, sợ bị bọn họ đánh lén. Hai ngày sau trong, không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Đến ngày thứ 3, Trương Phàm sáng sớm liền bò lên, đơn giản đã ăn điểm tâm, liền rời đi học viện. Dựa theo thu được muốn mời thượng thời gian, buổi sáng hôm nay 9 giờ, chính là đi võ giả hiệp hội thời gian. Hắn thừa lúc lên từ lơ lửng đoàn tàu, bỏ ra hơn 1 giờ, đi đến A khu, sau đó lại đổi thừa suất Tô Sa. hướng võ giả hiệp hội phương hướng chạy tới. Như vậy tới lui đổi xe, cảm giác rất phiền toái. Cho nên Trương Phàm ý định lúc trở về, mua một cỗ từ lơ lửng ô tô. Thời gian tiếp cận 9 giờ, Trương Phàm cuối cùng là đi tới võ giả hiệp hội cửa lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?